Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cửu trọng vực sâu. Trong sơn động, cũng không phải là nếu muốn tượng như thế âm u, hoặc là nói, đây là một đạo trong núi khe hở. Bước vào sơn động về sau, liền gặp đỉnh động hướng lên thọc sâu mà đi, mà đặt chân địa phương, thì là trên hẹp dưới rộng. Một hai trượng phương viên, hướng phía trước kéo dài, cũng có mơ hồ ánh sáng mặt trời từ vách đá khe hở xuyên thấu mà rớt. Bởi vậy nhìn lại, đục như núi lớn từ bên trong bổ ra một đường vết rách, nhưng lại sâu cạn khó lường. Hàn khí nhàn nhạt, quỷ dị tình hình, khiến người nhất thời không hiểu nguyên do. Hoàng Kỳ cũng là cẩn thận, được biết không sai, liền thúc giục Vương Bật cùng Lục Chí phía trước dẫn đường. Nghiễm nhiên thành rồi chuyến này ra lệnh người, mà bản thân hắn thì là mang theo Liễu Nhi đi tại trong đó. Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn đi theo, mà Vô Cửu liền trở thành rơi vào cuối cùng cái đuôi. Bất quá, Liễu Nhi có lẽ có chỗ nhớ, lúc thỉnh thoảng quay đầu kêu gọi nàng Hà Sư Huynh. Mà Vương Bật cùng Lục Chí cũng là thường thường ngừng lại chờ, e sợ cho người nào đó lạc đường lạc đường. Một chuyến 8 người nối đuôi nhau hướng phía trước. Gần nửa canh giờ qua đi, sơn động khe hở dần dần biến lớn. Lại đi một lát, đột nhiên một đạo ánh sáng mặt trời bỗng nhiên mà rớt, lập tức bốn phương khoáng đạt, cảnh vật khác lạ, giống như đưa thân vào mặt khác một mảnh trời mà bên trong. Vô Cửu theo lấy đám người ngừng lại, âm lầm ngạc nhiên. Nguyên bản chật chội sơn động, bất quá là một đầu hẹp dài đường hầm, mà đường hầm đến tận đây mà kết thúc, thay vào đó là một phương mấy chục trượng to lớn hang động, mà lại phía dưới u ám không rõ, sương mù mọc lan tràn, hướng lên thẳng đi mấy trăm trượng. Cỏ cây loạn thạch mọc thành bụi vòng tường đầu cuối, một phương mông trắng ánh sáng mặt trời, lộ ra dị dạng sáng tỏ, như thế một phương chỗ tại, đục như to lớn giếng sâu, ngồi giếng nhìn lên trời thời khắc, chợt cảm thấy thiên địa lao lồng, địa phương muốn đi cũng không phải là hướng lên, mà là phía dưới kia càng thêm quỷ dị khó lường giếng ngọn nguồn. Các vị đồng môn, nơi đây chính là truyền thuyết bên trong cửu trọng uyên, bởi vậy theo tường mà rớt, đến vực đáy cũng không phải là khó chuyện. Đúng vậy a, cơ duyên đều ở nơi đây. Họa phúc tự có thiên định, Vương Bật tại phân trần, Lục Chí tại phụ họa, hai người một hát một cùng, vẫn là ăn ý như vậy. Tại hố to biên giới, có hẹp hẹp lối ra. Đám người phân hướng hai bên, riêng phần mình đứng vững mà lên dưới dò xét. Vô Cửu đi theo đám người đi đến hố bên, ôm lấy đầu hướng xuống tìm tòi, chỉ cảm thấy thâm thúy vô tận, u ám khó lường, hàn khí đập vào mặt, hắn không chịu được sợ run cả người, cuống quýt hướng về sau tránh né, vẫn trố mắt tặc lưỡi mà kinh ngạc không thôi. Hẳn là này sâu không thấy đáy hố to, thật có thể thẳng tới cửu minh vực sâu. Nếu thật như thế, như vậy chạy ra Cổ Kiếm Sơn cũng không tệ. Chỉ sợ tình hình kế tiếp không thể nào tưởng tượng, khiến người có chút hiếu kỳ, cũng có chút mong đợi đâu. Mà chính mình trước sau pha trộn qua hai cái tiên môn, cũng coi như thấy được tiên môn bên trong đại khái tình hình. Này giúp tiên môn đệ tử tu được trường sinh, luyện được thần thông, lại chém chém giết giết giãn ra gân cốt, đồng thời còn không chậm trễ tình chẳng ý thiếp. Nếu là nhàn khó chịu, liền tới một đoạn tìm u dò xét kỳ, có lấy như thế hài lòng nhân sinh, ai không hâm mộ đâu. Mà hết lần này tới lần khác chính là bọn gia hỏa này, khoe khoang thiên đạo lại tàn khốc vô tình, tùy ý làm bậy mà lại không hiểu chân quý, để ta cái này phàm nhân theo lấy gần mặc giả đen, làm sao chịu nổi nha. Vô Cửu đưa thân tiên môn, cũng xâm nhập tiên môn bí cảnh. Ngược lại giống người đứng xem, một mực một cá nhân suy nghĩ lung tung. Vương Bật đưa tay ra hiệu, dẫn đầu lần theo hố tường một đầu nhàn nhạt thềm đá đi xuống dưới đi. Lục Chí đứng ở một bên, thúc giục đám người khởi hành. Hoàng Kỳ, Liễu Nhi cùng Khương Nguyên chờ 5 người lần lượt sau đó. Vô Cứu cũng chỉ đành mang theo cẩn thận đi xuống hố sâu. Lục Chí thì là lấy chiếu khán tên, áp sau độc hành, một đầu nhàn nhạt đường đá, vờn quanh hố tường mà rớt. Đường đá ứng vì tiền nhân lưu lại, hơn thước rộng, chọc tàn khuyết không đầy đủ. Người đi nó trên, ngẫu nhiên muốn nghiêng người sang đi, cũng dưới chân lưu thần, mới có thể tránh cho trượt chân đạp không hung hiểm. Tốt tại một chuyến đều người phi thường, còn không đến mức chân cẳng như nhũn ra khó mà tự tin. Nhìn từ đằng xa đi, 8 đạo bóng người kéo ra xa hơn 10 trượng, tại hố sâu bên trong đi chậm rãi, từng cái bóng người rất nhỏ bé, mà người ở tại bên trong thì càng lộ vẻ hố sâu trống trải khó lường. Ban đầu còn gặp bụi cỏ dại sinh, dần dần chỉ còn lại có trụi lùi vách đá. Đưa tay chạm đến, đầu ngón tay lộ ra băng lãnh ẩm ướt cùng vệt nước. Còn có hàn khí từ phía dưới mờ mịt tràn ngập, dường như vậy bước vào vực sâu mà một đi không trở lại. Vô Cứu đúng vậy lực hộ thể, dưới chân lưu ý, đưa tay vịn vách đá, một chút xíu hướng xuống chậm rãi di động, mỗi còn quấn hố to một vòng, hạ xuống mấy chục trượng. Hai canh giờ về sau, đã giảm xuống hơn 100 trượng, mà đi tới nơi đây, kia nguyên bản vòng tường mà đục đường đá, từ bên trong thiếu thốn rồi một đoạn, tựa như đường đi đã mất, một chuyến 8 người lần lượt ngừng lại cúi đầu quan sát, mà dẫn đường Vương Bật giống như hơi không kiên nhẫn, lên tiếng nói, các vị không cần tận lực, cứ việc thi triển thủ đoạn. Hắn ngược lại là có nói phải làm, thanh âm đàm thoại còn tại hố bên trong quanh quẩn, người đã dán lấy vách đá hướng xuống nhảy lên, nghiêng nghiêng bay xuống tại ngoài 5-6 trượng đường đá trên. Còn chưa đặt chân, thừa cơ gọi ra phi kiếm cắm vào vách đá, khó khăn lắm đứng vững, tiếp tục hướng xuống bước đi, vẫn không quên cười lấy ra hiệu nói, ha ha, nơi đây nhìn như hung hiểm. Kỳ thực không phải, chỉ cần can đảm cẩn trọng, cũng là đi lại như bay. Lục Chí đúng lúc phụ họa nói, đúng vậy a, đúng a, Cửu Trọng Uyên sợ không có ngàn trượng chi sâu, người ta còn phải tăng tốc cước trình. Hoàng Kỳ không cam lòng yếu thế, theo lấy vượt qua đường đá lỗ hổng, sau đó Liễu Nhi, Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn từng cái bắt trước. Lần lượt không ngại, tiếp lấy đến phiên Vô Cứu, lại đưa tay chụp lấy khe đá, thân thể dựa lấy vách đá, vẫn trên dưới nhìn quanh, hạ dưới 100 trượng mà thôi, kia đã từng sáng tỏ ánh sáng mặt trời, liền đã trở nên chật hẹp, mà lại ảm đạm rất nhiều, mà cúi đầu quan sát, vẫn như cũ là ngăm đen âm hàn sâu không thấy đáy. Càng chết là... giống như thần thức cũng khó có thể xuyên thấu kia khó lường thâm thúy. Giờ này khắc này, Vô Cứu đột nhiên cảm thấy không có rồi lực lượng, chính như mọi người đối với không biết không thể nào nắm chắc, luôn là có một loại không hiểu khủng hoảng cùng kính sợ. Mà lúc này đối mặt trống trải hư vô cùng u hàn, hắn vậy mà không biết làm thế nào. Dù sao kiến thức thiển cận, ai lại không có sợ hãi thời điểm đâu. Ta vốn phàm nhân, Hà sư huynh, chớ lại trì hoãn canh giờ. Vô Cứu chính tại tự mình an ủi thời điểm, Lục Chí bước chắp sau lưng, hắn quay đầu hướng về phía đối phương nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp lấy tối thoải mái khẩu khí, dưới chân gấp đi 2 bước, lập tức thả người nhảy lên, thẳng đi hơn 10 trượng. Mãnh liệt mà nhào tới đối diện trên vách đá, không kịp gọi ra phi kiếm dựa thế, dứt khoát duỗi ra hai tay, phốc, một tiếng bắt bỏ vào cứng rắn vách đá bên trong. tổng cộng 3 tấc chi sâu. Cùng lúc đồng thời, trước sau 7 người đều là theo lấy động tĩnh nhìn đến. Chợt thấy người nào đó 10 ngón như móc mà vượt qua kim thiết. Riêng phần mình không khỏi vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Vô Cửu ngược lại là không có để ý. Thừa cơ buông hai tay ra. Chân đạp trơn ướt đường đá. Cong vẹo leo trèo mà rớt. Liễu Nhi còn muốn lên tiếng ân cần thăm hỏi một hai. Lại muốn nói lại thôi. Một chuyến 8 người. Tiếp tục lần theo đường đá hướng về phía trước đi. Có lẽ là tăng tốc rồi cước trình duyên cớ. Khi lại là 2 canh giờ đã qua, đám người đã đạt cửu trọng uyên hơn 300 trượng sâu chỗ. Mà hố tường vậy mà liên tiếp duỗi ra 4 khối tảng đá lớn. Đều có hơn trượng lớn nhỏ, lộ ra có chút đột ngột, nhưng cũng bằng phẳng. Đám người liên tiếp đi lại mấy canh giờ sớm đã là tâm thần mỏi mệt. Thế là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, 4 khối tảng đá lớn, cách xa nhau mấy trượng. Hướng xuống kéo dài, đục như to lớn thềm đá, mà từng cái trên thềm đá, phân biệt ngồi lấy chuyến này 8 người, Vương Bật ở đầu, Hoàng Kỳ cùng Liễu Nhi tiếp theo, Vô Cửu cục Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn ngồi tại khối thứ 3 trên tảng đá, mà Lục Chí Y nguyên thủ tại cuối cùng, bởi vậy ngưỡng vọng kia đã từng mấy chục trượng hố miệng. Giống như chỉ còn lại có mấy trượng lớn nhỏ, ánh sáng mặt trời từ bên trong mà rớt, đục như bầu trời đêm bên trong một vòng chọc tháng, xa xôi mà lại mơ hồ mông lung, phía dưới vẫn là tối om, như cái không có đầu cuối không đáy. Vô Cửu bị Khương Nguyên 3 người cho đẩy ra tảng đá bên cạnh, rất là chật chội bất an, tuy nói hiểu được ngự gió khinh thân chi thuật. Mà cái này cửu trọng uyên thẳng lên thẳng xuống, đục như giếng sâu, mà lại 4 phía bóng loáng mà không thể nào mượn lực. Rơi xuống là muốn ngã chết người. Hắn gặp Khương Nguyên 3 người đều đang nhắm mắt điều tức. Hơi thoáng an tâm, lập tức cũng lặng lẽ lấy ra một khối linh thạch, ra vẻ hành công bộ dáng, mà hai mắt của hắn vẫn là không chịu ngồi yên, tiếp tục ngó không ngừng. Linh thạch nơi tay, không cần để ý tới, linh khí liền đã lần theo kinh mạch chậm rãi tràn vào thể nội. Lại hội tụ khí hải đan điền mà xoay tròn không ngớt. Toàn bộ người tinh thần đầu lập tức vì đó rung một cái. Từng có mỏi mệt cũng dần dần không còn sót lại chút gì. Phía dưới 2 khối trên tảng đá, Vương Bật cùng Hoàng Kỳ, Liễu Nhi chính tại phân biệt nghỉ ngơi. Mà cái kia đa tình nữ tử cũng coi như yên tĩnh xuống. Trên đường đi bị nàng mị nhãn tránh được choáng đầu. Tốt tại ta là giả mạo Hà sư huynh, cũng không cần tranh giành tình nhân. Còn có này cái gọi là cửu trọng uyên, xác thực âm trầm dọa người a. Trong đó giấu lấy loại nào cơ duyên, lại để bọn này cổ kiếm sơn đệ tử chạy theo như vịt. Đặc biệt là Vương Bật cùng Lục Chí 2 tên gia hỏa. Lại là 2 nhập thương long cốc. Cũng tìm được rồi như thế bí ẩn địa phương. Mà lại cam tâm tình nguyện cùng đồng môn chia sẻ. Rất như là một đôi lòng nhiệt tình người tốt. Vô Cửu nghĩ đến đây. Không khỏi ngẩng đầu đến. Lục Chí chỗ tại tảng đá. Ngay tại đỉnh đầu. Vốn không nên nhìn thấy bóng người. Mà lúc này lại có một cái mang theo mặt nạ đầu chính tại duỗi lấy. Mà không chỉ như thế, kia mặt nạ trên hai mắt còn chớp động lên nụ cười quỷ dị, cũng duỗi ra hai tay đang nhẹ nhàng huy động. Theo đó một đạo hắc ảnh lung lay bỗng nhiên kịch hàng. Vô Cửu bỗng nhiên khẽ giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người rơi xuống, thuận thế chân đạp tảng đá mãnh liệt mà lao ra ngoài, mà Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn đã có phát giác, còn chưa hiểu được, đã bị vô hình pháp lực trói buộc. 3 người rất muốn giãy giụa, liền nghe Lục Chí đang kinh hoàng hô to, ai nha, cứu ta. Vô Cửu đã nhảy ra đi 7-8 trượng, phanh, một tiếng đâm vào lân cận trên vách đá, phản bắn chấn động thời khắc. Mãnh liệt mà đưa tay trái ra gắt gao bắt bỏ vào vách đá. lại thuận thế gọi ra một cái phi kiếm màu bạc lần nữa cắm vào vách đá bên trong. Cùng chi nháy mắt, oanh, một tiếng vang trầm rung khắp bốn phương. Chỉ gặp trên cùng khối kia tảng đá, lại tránh thoát rồi hố tường. Lấy thế như vạn tấn đột nhiên rơi xuống, mà Khương Nguyên ba người căn bản không thể nào tránh né. Tiếng kêu thảm thiết mới lên, liền đã chôn vùi tại trầm đục bên trong. Tiếp lấy lại là răng rắc, oanh minh, chỗ tại tảng đá trực tiếp nện đứt, trong nháy mắt biến thành rồi hai nửa, cũng nhấp nhô tiếp tục nện hướng phía dưới Hoàng Kỳ, Liễu Nhi cùng Vương Bật ba người, mà nguyên bản đợi tại trên tảng đá Lục Trí, không biết là nhận đến tai họa, vẫn là tránh né cuống quýt, lại hộ tống mảnh đá, hài cốt trực tiếp rơi hướng vực sâu. Vô Cửu áp sát vào cách đó không xa hố trên vách, sớm đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lại là ầm ầm hai tiếng trầm đục, phía dưới hai khối tảng đá lần lượt bị nện mà phân biệt bẻ gãy. Chỉ một thoáng đá vụn vẩy ra, kinh hô không ngừng, bóng người lộn xộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN